Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140: Phá nát 10 cỗ chân võ hóa thân. Chết rồi hả? Dương Niệm nhìn chằm chằm hố lớn dưới đáy Thiên Tuyển Nữ Đế. Mặc dù biết chính mình vừa mới một kích kia lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng Thiên Tuyển Nữ Đế dù sao cũng là đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Không quá yên tâm, Dương Niệm chuẩn bị một kích cuối cùng, triệt để Thiên Tuyển Nữ Đế đều chết hết, sau cùng liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia. Mà lại phải nhanh, không phải vậy 15 phút đồng hồ vô địch thời gian vừa tới, bị ngược thành cặn bã chính là mình. Nếu như lần này không có làm chết Thiên Tuyển Nữ Đế, về sau nữ nhân này sợ rằng sẽ điên cuồng bạo phát đi. Vừa nghĩ đến đây, giữa không trung cái kia năng lượng to lớn đại thủ lực lượng bạo động, nắm tay, lấy đủ để hủy diệt hết thảy khí thế, cuồng bạo hướng lên trời Tuyển Nữ Đế đập xuống. Một quyền này Dương Niệm cơ hồ đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Thiên Tuyển Nữ Đế bị đập trúng, trong chớp mắt liền sẽ biến thành tro bụi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia không nhúc nhích Thiên Tuyển Nữ Đế, đẫm máu thân thể, lại giống pha lê giống như phá nát lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, rất nhanh chính là phá nát vì toái phiến. Thiên Huyền Nữ Đế biến mất tại Dương Niệm trước mắt. Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Bầu trời phía trên, điều tra chi nhãn trong nháy mắt đem phương viên ngàn mét phạm vi tình huống truyền vào đến Dương Niệm não hải, cơ hồ là trong nháy mắt Dương Niệm liền khóa chặt phía tây thật chuẩn bị chạy trốn Thiên Tuyển Nữ Đế. Muốn chạy trốn, Dương Niệm tay phải nâng lên, nhất thời trong không gian nổi lên từng trận lực lượng gợn sóng. Cơ hồ là trong nháy mắt Thiên Tuyển Nữ Đế quanh thân không gian liền mềm mại xuống tới, phảng phất một cái đầm vũng bùn, đem Thiên Tuyển Nữ Đế giam ở trong đó, căn bản khó có thể tránh thoát. Đây là không gian trói buộc. Chính như trước đó Thiên Tuyển Nữ Đế chiếm lấy Hồng Mông Thanh Thạch đối Dương Niệm thi triển như thế, giam cầm một vùng không gian, chỉ là Dương Niệm thi triển đi ra lại so Thiên Tuyển Nữ Đế còn cao minh hơn. Chết! Dương Niệm quyền đầu bỗng nhiên một nắm, nhất thời cái kia giống như vũng bùn trong không gian, theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra vô tận không gian chi đâm. Phốc phốc phốc phốc, trong chớp mắt, không gian chi đâm liền triệt để đem Thiên Tuyển Nữ Đế thân thể xuyên thủng, xé rách, giống như tổ ong vò vẽ. Nhưng Thiên Tuyển Nữ Đế bị ám sát thời khắc, thân thể của nàng vậy mà lần nữa phá nát lên. Sau đó hắn xuất hiện tại chỗ xa hơn. Chuyện gì xảy ra? Vẫn không giết được rồi. Dương Niệm trong lòng giật mình, chợt nhớ tới việc này Thiên Tuyển Nữ Đế cùng thi triển thân ngoại hóa thân chính mình có chút giống. Chẳng lẽ là chân võ hóa thân? Dương Niệm nhớ mang máng lúc ấy có người đem thân ngoại hóa thân ngộ nhận là chân võ hóa thân. Về sau Dương Niệm cố ý đi tìm hiểu qua, võ giả đi vào chân võ cảnh về sau liền có thể ngưng luyện ra một bộ chân võ hóa thân. Chân võ hóa thân thật giống như võ giả thứ hai cỗ thân thể. Nhận được lực lượng không thể kháng cự công sát thời điểm liền có thể sử dụng chân võ hóa thân ngăn cản, từ đó bảo trụ tính mạng của mình. Hay là chân thân vẫn diệt, chỉ cần linh hồn không rời, linh hồn cũng có thể sống nhờ tại chân võ hóa thân bên trong. Đợi một thời gian phương có thể chân võ hóa thân thành cơ sở đúc lại nhục thân. Nói cách khác, nắm giữ chân võ hóa thân sẽ cùng tại nhiều một cái mạng, mà theo chân võ phá vỡ mà vào đế cảnh về sau, tu vi mỗi đột phá nhất trọng thiên liền có thể nhiều ngưng tụ một bộ chân võ hóa thân. Giống Thiên Tuyển Nữ Đế như vậy đế cảnh cửu trọng thiên cường giả, tăng thêm chân võ cảnh ngưng tụ một bộ chân võ hóa thân, hết thảy nắm giữ 10 bộ, giống như là có 10 cái mạng. Thì ra là thế. Dương Niệm khóe miệng hiện ra một vệt quỷ dị ý cười. Muốn giết chết đế cảnh cường giả, còn thật có chút phiền phức a. Đã phá nát hai cỗ chân võ hóa thân, còn có 8 cỗ, như vậy, ta thì vô số cỗ giúp ngươi. Đánh nát đi, hạ quyết tâm, Dương Niệm thân hình lóe lên trong chốc lát ngăn tại Thiên Tuyền Nữ Đế trước người. Loại kia tốc độ căn bản không phải Thiên Tuyền Nữ Đế có thể so sánh với. Thiên Tuyền Nữ Đế lộ ra một vệt thật sâu hoảng sợ. Mà Dương Niệm thì không có nửa phần thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trở tay một bạt tay, oanh, lực lượng không thể kháng cự phun trào mà ra. Thiên Tuyền Nữ Đế liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bộ thứ ba trang võ hóa thân phá nát. Chân võ hóa thân mỗi phá nát một bộ, Thiên Tuyền Nữ Đế tu vi thì rơi xuống nhất trọng thiên. Hiện tại phá toái 3 bộ, nàng đã theo đế cảnh 9 tầng ngã rơi xuống đế cảnh lục trọng thiên. Nàng trái tim đều đang chảy máu, con đường tu luyện cảnh giới càng cao đột phá càng khó. Đến đế cảnh tầng thứ, đột phá nhất trọng thiên cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Có người cuối cùng cả đời đều không thể lại có chút lưu giữ tiến. Tu vi rơi xuống, quả thực so giết Thiên Tuyền Nữ Đế còn khó chịu hơn. Thế mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Oanh, lại là nhất quyền, thứ tư cỗ phá nát. Ba, bách biến tiểu đao hóa thành một cái thật dài roi sắt. Cuốn lấy chính muốn chạy trốn Thiên Tuyền Nữ Đế mắt cá chân. Sau đó roi dài dương lên, Thiên Tuyền Nữ Đế bị nắm kéo hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Thứ năm cỗ phá nát, một cái kình thiên trụ lớn từ đỉnh đầu nổ tung mà xuống. Thứ sáu cỗ phá nát, thứ bảy cỗ, thứ tám cỗ, trong chớp mắt Thiên Tuyền Nữ Đế 10 bộ chân võ hóa thân toàn bộ phá nát. Chỉ còn lại có nàng bản thể tại run lẩy bẩy. Đã từng đều là nàng như vậy nghiền ép người khác. Hôm nay nàng bị một cái so với nàng ác hơn người. Không giảng đạo lý bá đạo nghiền ép. Cường đại như nàng, cũng là lâm vào sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Đánh không lại, trốn không thoát, chờ đợi nàng chỉ có chết. 10 bộ chân võ hóa thân toàn bộ phá nát. Ngươi, còn sống nổi a? Dương Niệm trêu tức nhìn Thiên Tuyền Nữ Đế. Thiên Tuyền Nữ Đế linh hồn đều đang run rẩy, nhìn chòng chọc vào Dương Niệm. Ngươi, đến cùng là ai? Sao lại thế? Nắm giữ bực này lực lượng. Tại toàn bộ Thiên Long Thánh Triều, cầm giữ sẽ vượt qua đế cảnh tầng thứ lực lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nàng theo chưa từng nghe qua có Dương Niệm nhân vật này. Người giết ngươi, Dương Niệm không có giải thích. Không gian cầm cố đem Thiên Tuyền Nữ Đế khóa chặt, sau đó bách biến tiểu đao nổ bắn ra mà ra, bén nhọn kiếm sắc bén nhọn, ép phật tới Thiên Tuyền Nữ Đế đầu lâu muốn hại, xuyên thủng đầu lâu, mạt sát linh hồn, Thiên Tuyền Nữ Đế hoảng sợ tới cực điểm. Hai con mắt trừng lớn, khó có thể tiếp nhận sắp chết ở đây sự thật, nàng liều mạng giãy giụa lấy. Mạng sống như treo trên sợi tóc, mắt thấy liền muốn hoàn toàn chết đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia không gian cầm cố vậy mà hơi buông lỏng. Thiên Tuyền Nữ Đế trong lòng vui vẻ, lực lượng cuồng bạo phun trào mà ra, nhất thời đem không gian cầm cố chấn vỡ, cơ hồ không có nửa phần do dự. Sau lưng vỡ ra một đầu vết nứt không gian, trong nháy mắt bỏ chạy, biến mất không thấy gì nữa. Dương Niệm muốn đuổi theo, thế mà thể nội cái kia lực lượng cuồng bạo chính tại điên cuồng tiêu tán. Đã đến giờ, Dương Niệm trong lòng trầm xuống, không có có thể giết Thiên Tuyền Nữ Đế, tràn đầy tiếc nuối, mà liền tại lực lượng tiêu tán đồng thời, Dương Niệm cảm giác được mười mấy cỗ cùng trời Tuyền Nữ Đế tương xứng khí tức chính nhanh chóng hướng về chính mình tới gần. Không tốt, Dương Niệm thần sắc trong nháy mắt biến đổi, cơ hồ không kịp suy tư, vung tay lên, lấy vô địch thẻ còn sót lại lực lượng uy năng xé mở một đầu vết nứt không gian. đem Không Không phái cùng Long Tượng môn nhân quyển nhập trong đó. Trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm, mà Dương Niệm vừa rời đi, siêu siêu siêu, 10 năm bóng người trong nháy mắt buông xuống cái kia rách nát chiến trường. Từng cái khí độ uy nghiêm, bế nghệ thương sinh, đều là đế cảnh cường giả. Ở trong đó 12 đạo bóng người thân hình khuôn mặt đều là bị sáng chói động quang đầy che giấu. Lộ ra cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ hắn khuôn mặt, còn có một đạo toàn thân ma khí ngập trời, chính là một tôn tái thế đại ma, mà mặt khác hai đạo, nếu như Dương Niệm có thể nhìn đến, nhất định sẽ nhận ra, chính là thiên cung theo thần bí màu đen trong thạch quan đi ra thiếu niên thần bí. Cùng cái kia cường đại kinh khủng băng sơn mỹ nữ, 10 năm bóng người đều tự bảo trì lấy khoảng cách nhất định. Dường như tại lẫn nhau đề phòng, nhưng khi bọn hắn nhìn đến khủng bố như thế rách nát cảnh tượng, đều là không khỏi động dung. Vừa mới cỗ lực lượng kia thật mạnh, là phương nào đại năng cường giả ở đây kịch đấu. Cơ hồ mỗi người đều đang suy tư vấn đề này. Bọn họ chú ý tới phá nát thật võ hóa thân toái phiến, sắc mặt càng lộ vẻ ngưng trọng, là tại tranh đoạt hồng mông thanh thạch đi. Trước đó hồng mông thanh thạch khí tức ngắn ngủi sáng chói động, tuy nhiên yếu ớt, một người suy nghĩ vẫn là tới chậm một bước a. Mà 15 đạo nhân ảnh bên trong, một người trong đó nhìn về phía thiên cơ các trọng thương kiếm vô thường cùng hai vị trưởng lão, khẽ chau mày, sau một khắc vung tay lên, đạo nhân ảnh kia cùng thiên cơ các kiếm vô thường ba người đồng thời biến mất. Đám người còn lại đều là tìm được may mắn còn sống sót các tông môn người, tìm kiếm liên quan tới vừa rồi cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian hết thảy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?